Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 564, gian phòng liền ba người các ngươi người sao? Môn rắc rắc một tiếng, Sakaki Ryoko đi tới, thấy Lâm Phàm đứng ở trên giường, hai cái tay duỗi về phía trước, thật giống như nắm cái gì. Sakaki Ryoko, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm khiến Sakaki Ryoko không thấy được Leonora cùng Alice. Hỏi, dùng tỉ tỉ khiến ta lên hỏi Lâm Phàm tiền bối có phải hay không đi xuống ăn cơm? Sakaki Ryoko nói, Lâm Phàm nói, ta không rảnh, đang cùng Alice cùng mẹ của nàng chơi đùa. Alice nàng, 390, nhóm ở bên trong phòng. Sakaki Ryoko hỏi, thế nào, ngươi muốn nhìn các nàng trò hề? Lâm Phàm cười tà nói, a, ta, cũng không cần. Sakaki Ryoko lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm tay trái thật giống như nắm cái gì, lại đem nó thả vào lồng ngực. Nói, ngươi chờ chút làm cho các nàng toàn bộ lên đây đi. Mẹ con các nàng hai người không chịu nổi. Sakaki Ryoko hứng nói, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi Dung tỉ tỉ các nàng. Rất nhanh Hoàng Dung, Irina, mới nhà Hisako, Miroko đám người đi vào gian phòng, khiến gian phòng trở nên có chút tiểu. Thời gian đẩy đưa đến 21 giờ nhiều. Nakiri xoe lần hai gọi điện thoại tới, bên trong căn phòng đi ướt đi thịt, đĩa thức ăn, đũa, chai tán lạc đầy đất. Ba ba, người tại sao lại gọi điện thoại tới đây? Lâm Phàm ca ca cùng mẫu thân lại đang làm việc hả? Alice lần hai nghe điện thoại, nói, Alice, người ăn qua sao? Nakiri xoe hỏi, ăn qua, Lâm Phàm ca ca đại xử lý ăn ngon thật đây. Alice liếm một môi dưới, xem Hoàng Dung cùng Sakaki Ryoko liếc mắt, nói, kia mụ mụ ngươi đâu? Nakiri xoe hỏi, mẹ ở trên giường đây. Alice phụng mệnh nói, Nakiri nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, mẹ ngươi ở trên giường làm gì? Là sống bệnh còn chưa hết sao? Mẹ không có bệnh, nàng giờ có khỏe không đây? Alice kéo Sakaki Ryoko tay, nói, nàng kia bây giờ là tại phòng ngươi sao? Nakiri xoe hỏi tiếp, không phải, là tại Lâm Phàm ca ca gian phòng. Chúng ta đều ở trong phòng. Alice nói, đột nhiên, Leonora hô lớn, ta đại xử lý, các ngươi không muốn cạnh tranh nha. Nakiri xoe trong lòng cả kinh, Leonora cái thanh âm này, chỉ có cùng hắn. Mẹ ngươi còn không có ăn xong sao? Tại sao còn Lâm Phàm tiên sinh trong phòng ăn? Nakiri xoe nói. Alice giận trách thoáng cái, nói, ba cha, mẹ mẫu bình thường đều là tại phòng ngươi ăn, bây giờ không có ở đây Lâm Phàm ca ca gian phòng ăn, còn có thể tới chỗ nào ăn đây? Không, ngươi đưa điện thoại cho mẹ ngươi, ta cùng nàng nói hai câu. Nakiri xoe cảm giác Alice nói chuyện là lạ. Mẹ, ba ba bảo ngươi nghe điện thoại. Alice nói, này, xoe, Leonora khí tức có chút nhiễu loạn. Trước nói đơn giản nói, ngươi tại Lâm Phàm tiên sinh gian phòng, đúng không? Nakiri xoe nói, ân, Leonora lần hai đơn giản dùng giọng mũi phát ra. Ngươi tại Lâm Phàm tiên sinh gian phòng thức ăn lý. Nakiri xoe hỏi lần nữa, ân là, Leonora nói lần nữa, Nakiri xoe kỳ quái, bình thường Leonora nói thật nhiều, thế nào hiện tại cũng không có nói, gian phòng không, không liền ba người các ngươi người sao? Nakiri xoe hỏi, ân tương đương không phải, còn có, rất nhiều Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, Leonora nói. Nakiri xoe trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Lâm Phàm tiên sinh là như vậy hoa tâm một cái người. Có thể Alice cũng là hắn nữ bằng hữu nha. Hắn vội vàng hỏi, Alice không phải Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu sao? Người chẳng lẽ chuyện này cũng không có quản thoáng cái? Nói hai câu sao?